Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 83, xin nghỉ làm trọng tài. Góc truyện audio.com, một năm qua đi, lúc này Lâm Phàm đang trên đường đi gặp Norman để xin nghỉ công việc làm trọng tài. Thật sự hắn đã chán ngấy công việc này từ lâu nhưng vì được Norman phân phó vì Norman nghĩ hắn cần học hỏi kinh nghiệm chiến đấu đạo quán cho sau này lữ hành. Không thể làm gì khác hơn nên Lâm Phàm đành cắn răng làm công việc này nửa năm. Sau khi nhìn chiến đấu đạo quán dĩ nhiên chỉ để khuyến khích tân binh mà mở ra, Lâm Phàm cũng quyết định sau này đối chiến đạo quán sẽ do Eevee cùng Chapin đến đối chiến vì dù sao cũng chỉ là đơn giản đối chiến không cần thiết Pokemon chủ lực ra trận. Lúc này Norman đang tích cực cùng Slaking làm huấn luyện vì thời gian này Slaking thực lực tăng quá nhanh, hắn có chút không kịp thích nghi vì dù sao hắn cũng không. Như Lâm Phàm như vậy lúc nào cũng có Pokemon để cho Slaking và hắn cùng chiến đấu. Chiến đấu đạo quán rất ít khi Norman vận dụng đến vương bài Slaking nên luyện tập ngoài giờ là cần thiết. Norman tiên sinh, ta có chuyện muốn nói. Lâm Phàm nói với đang miệt mài tập luyện Norman. Lâm Phàm đến sao, chờ ta một lát, được rồi có chuyện gì tìm ta vậy? Xong xuôi công việc trong tay Norman hỏi Lâm Phàm, ta muốn xin nghỉ làm chức trọng tài để tập trung cho việc tăng lên thực lực làm chuẩn bị cho một năm sau lữ hành. Lâm Phàm đưa ra quyết định của mình. Ta biết ngươi đã sớm có ý này, trong suốt nửa năm qua ngươi chỉ làm cho xong nghĩa vụ, đối chiến trên sân ngươi không có hứng thú chút nào, có thể cho ta biết tại sao không? Norman lộ ra đã sớm biết biểu lộ, kia ta nói đối chiến cấp độ đó đã không có tác dụng gì với ta, ngươi tin sao? Lâm Phàm dò, hỏi tin, đương nhiên Norman tin tưởng à, hắn cũng không ngốc Slaking thực lực tăng nhanh như vậy bắt đầu chỉ từ khi Lâm Phàm đến đây, mà ngoài hắn cũng chỉ có Lâm Phàm tiếp xúc được với Slaking trong đạo quán này. Nói Slaking tăng lên thực lực không liên quan đến Lâm Phàm đánh chết hắn cũng không tin. Mà cách tăng lên thực lực nhanh nhất cho Slaking chỉ có thể là chiến đấu cộng với Lâm Phàm bên người luôn chỉ xuất hiện hai chỉ Pokemon nên Norman cũng đã đoán được rất có thể Lâm Phàm ẩn giấu mấy con Pokemon mà Pokemon này thực lực nhất định không kém, ít nhất cũng là mấy con tinh anh cao cấp hoặc tinh anh viên mãn Pokemon. Chỉ có như vậy quần công mới có thể đủ để chiến đấu với Slaking. Suy đoán của hắn rất đúng, nhưng chỉ đúng với những đứa trẻ 11 tuổi bình thường, còn đây là Lâm Phàm, hắn đoán sai thực lực của Lâm Phàm hoặc là không? Hề nghĩ đến 11 tuổi có thể có chuẩn thiên vương cấp bậc huấn luyện ra cùng Pokemon cấp độ này. Mang ý nghĩ như vậy Norman cũng có ý muốn thử thực lực chân thật của Lâm Phàm, hắn bèn có chủ ý này. Ngươi muốn nghỉ việc ở sân thi đấu cũng được nhưng ngươi phải cho thấy thực lực của ngươi không cần học hỏi cấp độ chiến đấu ở đó. Kia chỉ cần Pokemon của ngươi chịu được 3 hiệp tấn công của Slaking coi như ngươi đủ yêu cầu. Norman đối với Lâm Phàm đưa ra thử thách, Norman tự tin nói, hắn không để ý một bên Slaking khuôn mặt méo mó nhưng không dám làm ra nhắc nhở. Đùa gì thế, Pokemon của Lâm Phàm đừng nói là chiến thắng nó, treo ngược nó lên đánh còn được, không nói những con Pokemon khác, chỉ riêng hai con Imbo và Electivire mỗi con đã đủ ngang tay với nó mà nó không thể làm gì đối phương, nhất là khi chúng liên thủ đã có chuẩn thiên. Vương trung cấp chúng phối hợp chiến đấu Slaking không chịu nổi 3 hiệp. Lâm Phàm không khỏi do dự, hắn chọn Pokemon nào đây để đối chiến với Norman, con nào xuất hiện cũng kinh thế hãi tục, còn Eevee cùng những con khác Pokemon thì không chịu được 3 hiệp đấu với Slaking. Hắn lộ ra vẻ mặt làm khó. Norman còn tưởng suy nghĩ của mình đúng, Lâm Phàm là dùng một đám Pokemon vây công Slaking. Hắn biểu lộ ra quả là như ta suy đoán, vẻ mặt rồi nói với Lâm Phàm. Được rồi, số lượng do ngươi tùy chọn, nếu thắng ta còn sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu trong khả năng của ta. Nghe đến đây vẻ mặt do dự Lâm Phàm biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Cách chương.